Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 769, chương 774, dòng nước xiết tự cùng tôn đạo nhân gặp gỡ. Hai canh, dòng nước xiết tự cổ xưa tà ác bóng mờ đang tại tới gần. Có lẽ chúng ta cần làm ra tân lựa chọn, tuổi già chùa miếu trưởng lão. Dòng nước xiết chi nhãn mơ hồ tát thiền sư nhìn xem phía dưới, dĩ nhiên lác đác không có mấy đệ tử. Bên cạnh hắn lão hữu đến từ dày đặc đạt tự nhiên giáo hội lão Druid. Cây cọ rễ cây bác bước có chút cảm khái nói. Dòng nước xiết tự là một cái có được lấy cổ xưa truyền thừa chùa miếu. Kia lấy bồi dưỡng có thể kềm chế cuồng bạo ý chí băng lãnh võ tăng mà nổi tiếng hậu thế. Bất quá theo tên là Taris, tà ác đế quốc điên cuồng quật khởi. Những cái kia bắt đầu tại băng lãnh động thổ cuồng bạo huyết mạch không dù có được đã từng lực lượng. Bởi vì Taris đế quốc binh sĩ cũng không ỷ lại tại cường tráng thân thể. Bọn họ kia tràn ngập tuyệt đối hủy diệt tính cấm kỵ vũ khí. Để cho bọn họ có thể đơn giản có được kinh khủng đả kích năng lực. Điều này làm cho đã từng lấy các loại siêu phàm lưu phái là chủ yếu phát triển mạch lạc vị diện văn minh, bắt đầu xuất hiện một ít vi diệu thay đổi. Mọi người không được truy cầu như thế nào cường đại chính mình thân thể cũng hoặc ý chí, mà là bắt đầu cân nhắc như thế nào lợi dụng cùng khai phát những cái này cấm kỵ vũ khí càng lớn uy lực. Dòng nước xiết có chính nó mạch lạc, chúng ta chỉ cần thuận theo nó ý chí. Dòng nước xiết chi nhãn mơ hồ tát thiền sư khô mục trên mặt, nhìn không ra bất kỳ thần sắc ba động, nhưng với tư cách là hắn lão hữu, cây cọ rễ cây bác bước có thể cảm giác được hắn ẩn núp tại kia bình tĩnh phía dưới lo âu. Là, tại cái vị diện này phía trên, không có bất kỳ thế lực có thể nói tại Taris đế quốc áp bách phía trên vẫn có thể bảo trì lạnh nhạt. Dáng dấp, ta sử dụng cuối cùng còn lại một phần tông môn khí tức. Tại kế tiếp trong cuộc sống chúng ta hội đạt được cuối cùng 3 năm viện trợ. Dòng nước xiết chi, nhãn mơ hồ tát thiền sư nhìn xem lão hữu, cứ việc trước mắt cục diện tựa hồ đạt được giảm bớt. Trung quy dựa theo lúc trước sử dụng hiệu quả đến xem. Tông môn hội dựa theo bọn họ vị trí hoàn cảnh phái xuất một vị truyền kỳ võ tăng đến đây trấn thủ. Taris đế quốc tại lần đầu tiên dòng nước xiết tự sử dụng tông môn khí tức, liền cùng đến đây trấn thủ truyền kỳ võ tăng chiến đấu kịch liệt một hồi. Rất hiển nhiên, với tư cách là đối với hạ hạn mức cao nhất cực cao chức nghiệp nhất, truyền kỳ võ tăng hung hăng địa giáo dục chưa đi ra vị diện đế quốc. Đa nguyên vũ trụ chân chính tính nguy hiểm. Thế nhưng dòng nước xiết chi nhãn mơ hồ tát thiền sư biết. Loại này triệu hoán là đã từng sáng lập chùa miếu lão thiền sư lưu lại. Này là do ở hắn đã từng cùng cái nào đó truyền kỳ tồn tại thâm hậu hữu nghị. Sở còn sót lại che chở. Chỉ là loại này che chở không thể nghi ngờ là có hạn. Tại hiện tại loại này không xong hoàn cảnh, dòng nước xiết chi nhãn mơ hồ tát thiền sư cảm thấy chùa miếu dĩ nhiên chống đỡ không bao lâu. Bất quá tại sử dụng tông môn khí tức thời điểm, hắn ý đồ ở phía trên tiến hành một ít phản hồi. Tuy không biết tông môn sẽ hay không giúp cho tương ứng thủ đoạn, thế nhưng đây đã là hắn cuối cùng có thể làm sự tình. Có lẽ bọn họ hội phái tới một đám cường đại truyền kỳ người. Hủy diệt bạo ngược mà tà ác đế quốc. Cây cọ rễ cây bác bước nhìn xem dòng nước xiết miếu bên ngoài sóng dữ. Có chút vi diệu nói. Tự nhiên có rất nhiều phản hồi hình thức. Mà đối với lộn xộn cùng dị loại tuyệt đối bài xích. Cũng là trong đó một loại. Đơn giản mà nói. Cây cọ rễ cây bác bước cũng không phải một cái bao nhiêu hiền lành tồn tại. Bất quá tương đối mà nói, hắn có được lấy nhất định nhân loại đạo đức khái niệm. Cảnh này khiến hắn cũng không có như hắn chỗ giao phái những nhân viên khác đồng dạng. Trở thành tất cả vị diện bên trong làm cho người nghe mà biến sắc phần tử nguy hiểm. ta không cho rằng sẽ xuất hiện loại tình huống này, nhưng ta cảm thấy có lẽ sẽ có sở cải biến. Mà vừa lúc này, tại phía trước vừa mới bị thanh lý hoàn tất tế tự trên bình đài. Một cái nhìn lên bình thường nhân hình sinh vật hư ảnh đang không ngừng ngưng hiện. Thoạt nhìn là cái hiền lành gia hỏa. Ta nhớ được các ngươi phe phái bên trong cấp tiến chiến đấu đơn vị. Luôn là hiển lộ càng thêm. Khác loại, cây cọ rễ cây bác bước lắc đầu. Hiển nhiên hắn có chút thất vọng. Chung quy hắn vẫn luôn là Taris đế quốc cực đoan căm thù phần tử. Bởi vì bọn họ cấm kỵ vũ khí cần lấy tự nhiên dơ bẩn làm đại giá. Xuyên qua không gian cũng không phải một kiện cỡ nào mãn nguyện sự tình. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, ngược lại cũng không lộ vẻ quá mức ác liệt. Chung quy, hắn có thể qua kia hư không hỗn độn hạt, quan sát đo đạc đến những chuyện lặt vặt kia nhảy trong đó vặn vẹo tồn tại. Có lẽ là bởi vì hắn đến truyền kỳ cảnh giới duyên cớ. Những cái kia vốn chỉ là cảm ứng được nhìn chăm chú. Liền trong chớp mắt tạc mau cường đại vặn vẹo tồn tại nhóm. Không được nhạy cảm như vậy. Bất quá đây chỉ là đại biểu chúng không được chủ động phát động công kích. Thế nhưng cảnh cáo tính thị uy vẫn là không thể tránh né. Ngay tại Dịch Thu lại đang laptop thượng ghi chép một ít nhìn lên có chút đặc biệt vặn vẹo quái vật. Thời điểm hắn đi tới nơi này cái tên là Kịch Liệt Tự Địa Phương. Đến từ tông môn trưởng lão, thỉnh cho phép ta biểu đạt ta mời ý. Ta là dòng nước xiết miếu hiện nhâm trưởng lão. Dòng nước xiết chi nhãn mơ hồ tát, cũng là dòng nước xiết miếu hiện tại duy nhất trưởng lão. Dòng nước xiết chi nhãn mơ hồ tát thiền sư đối với Dịch Thu thi lễ, sau đó cung kính nói. Hắn cũng không vì Dịch Thu kia nhìn lên không thể nào tuổi già bề ngoài mà khinh thường đối phương. Chung quy hắn biết này không thể nghi ngờ là một vị truyền kỳ tồn tại, hơn nữa có đặc thù quan sát đo đạc chi nhãn hắn có thể phát hiện vị này truyền kỳ tồn tại một ít vi diệu, làm cho người bất an đặc thù. Tông môn, trên thực tế ta cũng không thu được bất kỳ đến từ tông môn triệu hoán. Đây là ta chính mình nhận nhiệm vụ. Dịch Thu nhìn xem dòng nước xiết chi nhãn mơ hồ tát thiền. Sư, nhìn lên nhiệm vụ này tồn tại một ít hắn sở không biết bối cảnh. Bất quá cái đó và hắn không có quan hệ gì. Hắn đi tới đây vẻn vẹn chỉ là vì huấn luyện a. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu trực tiếp đối với dòng nước xiết chi nhãn mơ hồ tát thiền sư nói. Bất quá điều này cũng không có gì. Dựa theo yêu cầu, ta sẽ tại trong vòng 3 năm bảo hộ nơi này khỏi bị xâm phạm. Tầm thường thời điểm, ta sẽ ở chung quanh khu vực tiến hành huấn luyện. Có tình hình quân địch lời có thể thông qua nơi này triệu hoán nghi thức cùng ta liên hệ. Dễ dàng, đại sư, dòng nước xiết tự tuy tàn phá. Thế nhưng vẫn có mấy chỗ có chút rộng rãi địa phương có thể cung ứng tu hành. Dòng nước xiết chi, nhãn mơ hồ tát thiền sư ý đồ giữ lại Dịch Thu. Chung quy thông qua triệu hoán nghi thức không thể nghi ngờ cần thời gian nhất định. Hơn nữa hắn cũng không biết đối phương sẽ ở rất xa địa phương tiến hành tu hành. Nếu như Taris đế quốc ở thời điểm này phát khởi thế công, không thể nghi ngờ hội dẫn đến dòng nước xiết tự sản sinh không tất yếu tổn hại. Dòng nước xiết chi nhãn mơ hồ tát thiền sư biết sự tình khẳng định xuất hiện một ít biến cố. Thế nhưng hắn cũng không biết là đây là xấu. Hiển nhiên hắn đưa cho dư tin tức, để cho tông môn làm ra một ít cải biến. Về phần vì sao để cho vị này dễ dàng đại sư tiếp nhận nhiệm vụ, hiển nhiên cũng ở tông môn an bài bên trong. Cho nên dựa theo dòng nước xiết chi nhãn mơ hồ tát thiền sư suy đoán, không thể nghi ngờ, vị này dễ dàng đại sư hẳn là tại ở phương diện khác có đủ có chút nổi bật biểu hiện. An hôm, trên thực tế ta có được lấy nhất định không gian di động năng lực. Hơn nữa ta ở chỗ này tu hành, đối với chùa miếu mà nói, là càng lớn tổn hại. Dịch Thu dừng ở dòng nước xiết chi nhãn mơ hồ tát thiền sư như thế nói. Mà cùng lúc đó, tại vật chất giới duyệt Lộc Sơn phía trên, Tôn Đạo Nhân cùng Chi Phi mang đến một vị ăn mặc công chức chế phục nam nhân tại trong đạo quan. Tiến hành gặp mặt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.